Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, chờ đợi 2 ngày. Hàn Phi hướng về Trương Khai Địa truy hỏi Bách Lỗ Chi Địa sự tình. Mà Trương Khai Địa nhưng bởi vì trong đó hung hiểm, không muốn nói, hắn biết rõ hắn tôn nhi Trương Lương đang cùng theo Hàn Phi làm rất nguy hiểm sự tình. Hắn mặc dù không thể ngăn cản cùng khuyên bảo Trương Lương lui ra, cũng nhất định phải bảo đảm Trương Lương an toàn. Nếu như ngươi nghĩ biết rõ, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá có một điều kiện. Ngưng thần nhìn chăm chú lên Trương Khai Địa Hàn Phi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm. Tướng quốc đại nhân, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Ngươi biết năm đó Phi Lỗ cuộc chiến trải qua. Hàn Phi xoay người nhìn thấy Bạch Thuấn đứng ở cửa, nội tâm không khỏi rùng mình, hỏi, biết rõ, Bạch Thuấn đi tới, ngồi vào một bên, điều kiện gì? Hàn Phi ngưng thần nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn, hỏi, các ngươi cứu kia cá nhân, giao ra đây. Bạch Thuấn cho mình cũng chén rượu, nói, ngươi cũng phải giết hắn. Hàn Phi hơi nhướng mày. Ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nguyên bản Cơ Vô Dạ vẫn cho rằng bọn họ cùng Bạch Thuấn là một đội người. Bạch Thuấn một phần phiền phức hội ném tới bọn họ trên đầu. Bọn họ phiền phức cũng có Bạch Thuấn có thể giúp một tay bước đệm. Mà bây giờ, Cơ Vô Dạ mục đích cùng Bạch Thuấn mục đích tượng đồng. Vậy thì mang ý nghĩa, trận doanh, phát sinh biến hóa. Bọn họ sẽ biến thành yếu nhất thế một phương, không có bất kỳ cái gì bình chướng. Trương Khai Địa thấy Bạch Thuấn đến, liền biết rõ hắn không cần nhiều lời, rất yên tĩnh ngồi ở chủ vị, nhìn hai người đối thoại. Bạch Thuấn chỉ là ngồi ở đó một bên uống rượu, liền cho Hàn Phi mang đến cực lớn áp lực. Cuối cùng Hàn Phi sâu sắc thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi. Khó nói Tần quốc chi phương pháp, liền cho phép tướng quốc đại nhân tùy ý giết người. Cơ Vô Dạ cho là hắn vô tội đáng chết. Bạch Thuấn chuyển động chén rượu, mở miệng nói, các ngươi cho là hắn vô tội không đáng chết. Đùng, chén rượu bị Bạch Thuấn theo trên bàn, nhìn về phía Hàn Phi hai mắt, mà ta cho là hắn tội không thể xá. Đáng chết, hắn có tội tình gì? Hàn Phi nghe được Bạch Thuấn, trong lòng sản sinh hoài nghi, khó nói hắn vẫn đúng là để sót vật gì, thông đồng với địch phản quốc, cái tội danh này đủ hắn chết sao? Bạch Thuấn biết rõ ở Pháp gia sâu trong nội tâm là không cần thương hại, vì lẽ đó không có đề cập triều nữ yêu trong tình báo một cái khác. Vẻn vẹn nói ra câu này, chứng cớ đâu? Hàn Phi chân mày nhíu chặt hơn. Một tay đặt tại bàn bên trên, ngữ khí có chút trầm trọng hỏi, hai ngày sau hẳn sẽ đến, bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, hay là ngươi có thể minh bạch, hai ngày sau hẳn sẽ đến, bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, hay là ngươi có thể minh bạch, cái gì? Hàn Phi hỏi, mười mấy năm qua đi. Nếu như người kia thật chỉ là vì là cọ rửa tự thân oan khuất cùng báo thù, tại sao một mực chờ tới bây giờ mới trở về? Mà 10 năm này, hắn lại đang làm những gì? Dựa vào cái gì sinh tồn được? Hoặc là nói, hắn đang vì ai hiệu lực? Bạch Thuấn lạnh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại Hàn Phi nói, ngoặc kép chấm than, bị Bạch Thuấn một điểm phát. Hàn Phi rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương, người kia nếu thật là muốn báo thù cùng giải oan, nên thương thế đang tốt liền lập tức trở về Hàn mới đúng. Khi đó lão Hàn Vương còn chưa chết, Cơ Vô Dạ thế lực vẫn là không có một tay che trời. Rõ ràng là thời cơ to lớn nhất thời điểm, tại sao hắn nhất định phải chờ tới bây giờ mới trở về? Hai ngày sau, hắn chứng cứ phạm tội thật có thể đến sao? Trầm mặc hồi lâu, Hàn Phi rốt cục mở miệng. Ta nói có thể, liền có thể. Bạch Thuấn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hơn nữa đây chẳng qua là nhóm đầu tiên chứng cứ phạm tội. Đón lấy ngươi hội từ từ triệt để thấy rõ hắn khuôn mặt. Bất quá hắn khi đó cũng đã chết. Không phải sao, ta cảm giác ngươi không có gạt ta. Nhưng ngươi tại sao nóng lòng giết chết hắn? Chờ hai ngày sau không được sao? Hàn Phi đối với Bạch Thuấn lời đã tin năm tầng, lại vẫn là có rất nhiều hoang mang. Ngoặc kép, nếu ngươi y phục dơ, có thể tiếp tục xuyên qua. Quá hai ngày lại tẩy sao? Bạch Thuấn liếc một chút Hàn Phi, hỏi ngược lại, có thể à, lúc trước ta từ Tề Quốc lúc trở về. Thế nhưng là nửa tháng cũng không tắm tắm rửa thay quần áo. Hàn Phi mang theo ý cười trả lời. Không chút nào cho là nhục. Cuối cùng, Hàn Phi hay là nói cho Bạch Thuấn lý khai vị trí chỗ ở. Vệ trang từ hắn cái kia, bằng hữu trong miệng biết được lý khai tin tức. Liền đi độc hạt nhà cứu viện hắn. Kết quả trung dạ màn bảy dập. Cái kia đại hỏa cùng nổ tung chính là bọn họ kiệt tác. Mà vệ trang thì là cùng Lý Khai ở ngoài thành một chỗ liệu thương cùng tránh né. Trương Lương lại là ở chung quanh năm đó liên quan với Phi Lỗ cuộc chiến văn hiến ghi chép. Vương Hào, ngươi muốn giết hắn, một chỗ trong nhà gỗ. Chính xếp bằng ở một đơn sơ trên giường gỗ vệ trang mở mắt ra. Nhìn về phía Bạch Thuấn, trầm giọng hỏi. Mang theo Bạch Thuấn cùng đi Hàn Phi cười xấu hổ cười. Cắm mầm giữa hai người. Nói, vệ trang huynh, ta biết rõ ngươi hao hết trăm cay nghìn đắng mới cứu ra. Ta ngày khác ngươi uống rượu thế nào? Thay đổi xoành xoạch, đây cũng không phải là pháp gia diễn xuất. Vệ trang đứng lên, nhìn Hàn Phi, từng chữ từng câu nói. Xem ra các ngươi cứu người kia tựa hồ cũng không tín nhiệm các ngươi. Đã rời đi, Bạch Thuấn nghe được một tiếng dị động. Đi hai bước, nhìn thấy một bóng người nhanh chóng tại chiều trong rừng chạy trốn. Khẽ cười một tiếng, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.